Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, ta nghiêu bức như vậy ta làm sao không biết. Chu Y đi vào phòng học, nguyên bản ồn ào cùng hỗn loạn trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Người mặc xanh biếc chế phục các học sinh ào ào nhu thuận về tới chỗ ngồi của mình. Không nói nữa, Chu Y nhẹ gật đầu. Mấy bước đi đến bục giảng, bình tĩnh nói, hôm nay lớp chúng ta cấp đem về nghênh đón một tên xin nhập học. Hắn hồn lực đẳng cấp vượt qua các ngươi tất cả mọi người. Mỗi người các ngươi đều có thể đem hắn lập làm siêu việt đuổi theo mục tiêu. Dưới đài học sinh, nhất thời bắt đầu nghị luận, một nửa là giật mình, tại thời gian này điểm thêm vào Sử Lai Khắc học viện. Thì mang ý nghĩa hắn đem về tiếp nhận thành tấn làm việc cùng học bổ túc. Hắn có thể hay không theo kịp vẫn là một vấn đề. Một nửa khác thì là nghe thấy được Chu Y lời nói. Trong lòng cũng đối cái kia học sinh chuyển trường tò mò lên. Còn dư lại những người kia là chân chính không quan tâm người. Tỷ như ngồi ở phòng học hàng sau, Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ chi nữ Ninh Thiên. Cùng Vu Phượng, Chu Y nói như thế, tiếp lấy chuyển hướng cửa phòng học, thản nhiên nói, vào đi, Tuyết Tiêu Nhiên cũng không có người mặc Sử Lai Khắc cái kia thì lục sắc đồng phục. Bởi vì hắn đến tốc độ quá nhanh, dẫn đến học viện không có tồn kho, bây giờ chỉ có thể xuyên quần áo ngủ. Hắn đương nhiên cũng có thể lựa chọn người mặc Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện trường. Học đội đồng phục của đội, đương nhiên dạng này xuống tràng có thể là bị cùng chung mối thù các học sinh bao vây. Tuyết Tiêu Nhiên đương nhiên không muốn bị phiền phức trên thân. Hắn chán ghét chuyện phiền phức, cho nên vĩnh viễn ngay đầu tiên, liền đem căn nguyên loại bỏ. Tuyết Tiêu Nhiên đi vào trong phòng học, trong nháy mắt đã dẫn phát ba đạo tiếng hô. Một người là Vương Đông, một người là Hoắc Vũ Hảo. Một người là Tiêu Tiêu, Tuyết Tiêu Nhiên ánh mắt lướt qua bọn họ, đứng tại bục giảng trước, hướng Sử Lai Khắc bạn học mới nhóm nhẹ gật đầu, làm tự giới thiệu đi, Chu Y tằng hắng một cái, đem những cái kia tiếng kinh hô cùng hoa si mê gái. Trai, âm thanh hít vào khí lạnh âm thanh ép xuống, nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên bên mặt nói ra, ta là Tuyết Tiêu Nhiên. Song sinh võ hồn, hồn lực đẳng cấp 41 cấp, khống chế cường công hệ hồn sư. Tuyết Tiêu Nhiên cõng qua hai tay, làm lấy tự giới thiệu. T, tất cả học sinh tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Vậy mà 41 cấp, hắn mới 14 tuổi khoảng chừng đi, thì đã trở thành tứ hoàn hồn tông. Hoắc Vũ Hạo nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên tấm kia bình tĩnh mặt. Rất khó đem hắn cùng cái kia người mặc hắc hoàng chế phục. Một mặt băng lãnh mỉm cười thậm chí mang theo vẻ điên cuồng chiến đấu bóng người liên hệ lên. Tiêu Tiêu hiển nhiên cũng kinh hãi, nhưng trong lòng thì 10 phần nhảy cẫng. Đối với Tuyết Tiêu Nhiên, cải tà quy chính, lựa chọn cũng là 10 phần hoan hỉ. Chỉ có Vương Đông ánh mắt trợn trừng lên, cặp kia phấn màu xanh lam mỹ lệ trong ánh mắt lóe ra chính là kinh hỉ cùng ái mộ quang mang. Hắn cứ như vậy nhìn chăm chú lên Tuyết Tiêu Nhiên, không khỏi ngây dại. Tuyết Tiêu Nhiên, ngươi thì ngồi ở chỗ đó đi. Chu Y chỉ một cái chỗ ngồi trống, nói ra. Tuyết Tiêu Nhiên gật đầu, dạo bước đi qua bàn học, tại cái kia trương không còn lại vị trí bên cạnh ngồi xuống. Tốt, hiện tại bắt đầu lên lớp. Chu Y ánh mắt một lời, cái kia thanh âm nghiêm túc để nguyên bản vui cười ồn ào đồng học lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Chu lão sư, ta nghe nói chúng ta hôm nay có một cái học sinh chuyển trường. Không biết là, ngoài cửa, Vương Ngôn sờ lấy cái ót mang liếc tròng mắt đi vào phòng học. Tay phải kẹp lấy một bản sách thật dày. Há, học sinh chuyển trường có đúng không? Cũng là hắn. Chu Y đưa tay hướng ngay tại nhìn thẳng bảng đen, hai tay ôm ngực Tuyết Tiêu Nhiên chỉ. Đi, Vương Ngôn há hốc mồm ra, thậm chí cái cằm chật khớp phát ra ca một tiếng. Lại là ngươi, tốc độ của ngươi làm sao nhanh như vậy? Vương Ngôn tiến lên mấy bước xích lại gần Tuyết Tiêu Nhiên bàn học. Vương lão sư đã lâu không gặp, hắn trước lễ phép lên tiếng chào, tiếp tục nói, trận đấu kết thúc, ta liền đến. Tuyết Tiêu Nhiên nhún vai, một bộ mười phần không hiểu vì sao Vương Ngôn phản ứng sẽ lớn như vậy nguyên nhân. Vương Ngôn giật mình không phải hắn tới nhanh như vậy, mà chính là giật mình kính hồng Trần lão hồ ly này thì dễ dàng như vậy liền đem Tuyết Tiêu Nhiên thả chạy. Lúc này trong lòng của hắn không khỏi tán thưởng lên Huyền lão vĩ đại. Hẳn là Huyền lão, không phải vậy ai có thể để kính hồng Trần cúi đầu a. Bất kể như thế nào, sau này cùng một trường học, chưa kể tới chuyện lúc trước, cộng đồng vì Sử Lai khác cố gắng lên. Vương Ngôn đẩy ánh mắt, đối với người khác cùng chú ý một mặt mộng bức trong tầm mắt đối Tuyết Tiêu Nhiên cười nói. Lẽ ra nên như vậy, Tuyết Tiêu Nhiên bình tĩnh nhẹ gật đầu. Chú ý tuy nhiên kỳ quái Vương Ngôn thái độ đột nhiên chuyển biến. Bất quá vẫn như cũ đi đến bục giảng về sau. Hắng giọng một cái, bắt đầu lên lớp. Tuyết Tiêu Nhiên thì giống như giống tại Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện đồng giảng. Chăm chú nghe giảng lấy. Trong lúc đó chú ý đã từng đề cập tới hồn đạo khí tầm quan trọng. Đồng thời nói lần tiếp theo lớp học giao đấu bên trong là cho phép sử dụng hồn đạo khí, nhưng là vẫn như cũ là điểm đến là dừng. Nghe đến đó, Hoắc Vũ Hạo cùng Tiêu Tiêu đều lặng lẽ đem ánh mắt chuyển hướng một mặt bình tĩnh Tuyết Tiêu Nhiên. Trong lòng không khỏi bắt đầu vì người ban cấp khác cầu phúc lên. Tuyết Tiêu Nhiên tại giải đấu lớn bên trong sử dụng hồn đạo khí, thực lực kia vậy mà cùng Bối Bối tác chiến chỉ có hơi chiếm hạ phong, liền đã có thể nói rõ Tuyết Tiêu Nhiên cường lớn, mà lại hắn có thể sử dụng sát thương uy lực cực lớn cấp 5 hồn đạo khí. Chắc hẳn đối với giao một số liền hồn đạo khí đều chưa từng gặp qua Sử Lai khắc học viện học sinh, càng là như cá gặp nước. Tuyết Tiêu Nhiên trong lòng nhẹ gật đầu. Đối với loại này uyển như một loại trò đùa lớp học trận đấu. Được chứng kiến hồn đế chiến hồn đế trận đấu về sau, hiển nhiên trong mắt hắn căn bản không đáng ngạc nhiên. Chung quanh các học sinh cũng bắt đầu khe khẽ bàn luận. Chú ý không khỏi hét lớn một tiếng. An tĩnh, mỗi cái lớp học chỉ có thể tuyển ra 7 người. Cho nên hiện tại trong lớp tiến hành đấu loại trực tiếp. Trận đấu ngày mai bắt đầu, nếu như muốn báo danh mà nói thì hướng Vương lão sư báo danh. Vương Ngôn lúc này cũng cử đi nhấc tay, ra hiệu trong tay hắn tấm kia trắng bóng danh sách. Chính là như vậy, hôm nay thật tốt ôn tập một lần ta vừa mới hồn đạo khí ra lông tri thức. Ngày mai bắt đầu tranh cử. Nói xong, đợi chuông tan học vang lên, Chu Y ôm lấy danh sách cùng Vương Ngôn hai người một trước một sau rời phòng học. Các bạn học lập tức xôi trào. Bọn họ trong đó có ít người thậm chí ngay cả hồn đạo khí dáng dấp ra sao cũng không biết. Càng đừng đề cập sử dụng. Sử Lai khắc tuyển nhận học sinh không phân phú quý nghèo hèn. Mang tới một tia chỗ xấu. Ngay ở chỗ này, những cái kia đại bộ phận không biết hồn đạo khí tồn tại. Cũng đại đa số là những cái kia ở tại tiểu vương quốc bên trong dân quê. Những người khác chí ít chưa ăn qua thịt heo, chí ít biết heo chạy thế nào. Bọn họ lúc này ào ào vây quanh ở Tuyết Tiêu Nhiên bên cạnh. Bắt đầu nghe ngóng vị này bạn học mới lai lịch cùng hứng thú yêu thích. Trong đó thì không thiếu rất nhiều đối với hắn cảm thấy hứng thú nữ sinh ở bên trong. Vương Đông vừa mới nghĩ tìm Tuyết Tiêu Nhiên nói chuyện, đã nhìn thấy cái sau bị bức tường người vây quanh, mà lại trong đó đại bộ phận là nữ sinh. Cái kia trong ánh mắt lộ ra băng lãnh thần quang. Tuyết Tiêu Nhiên có ở đây không? Nóng nảy tiếng gào theo phòng học ngoại truyền đến, tiếp lấy người đến bước vào cửa phòng học. Tuyết Tiêu Nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Người đến chính là tại giải đấu lớn phía trên xuất hiện qua cùng thái đầu. hắn lúc này mồ hôi đầm đìa nói ra. Phạm Vũ lão sư thay ngươi báo hồn đảo hệ chương trình học. Hắn muốn hiện tại thì gặp ngươi một chút. Há, là Phạm Vũ lão sư. Tuyết Tiêu Nhiên nghe thấy hồn đảo hệ lập tức đứng dậy. Cùng thái đầu lắc đầu nói. Không chỉ là Phạm Vũ lão sư, còn có Tiền Đa Đa phó viện trưởng cùng Tiên Lâm Nhi viện trưởng. Ba người bọn họ đều muốn gặp ngươi. A, ta nghiu bức như vậy ta làm sao không biết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.